Tôi là thầy Khai Quang, chương 501 kiếp trước kiếp này, góc truyện audio.com. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, giấc mơ ban nãy tôi dường như là một người ngoài đứng nhìn, nhưng lại rất chân thực. Giống như mọi việc xảy ra với chính tôi vậy, mọi chuyện trong mơ giống như chính tôi tự trải qua vậy, là ký ức của tôi. Những ký ức này đã khắc sâu trong tâm trí tôi, bây giờ tôi còn có thể nhớ lại chính xác những ngày tháng ngọt ngào ở bên Mạc Vũ. Sau đó đến trận cãi nhau, sau đó, quan hệ ngày càng xa cách, tôi có thể nhìn thấy bản thân ngày ngày tu luyện cực khổ. Giết người hết lần này đến lần khác, rồi lại hết lần này đến lần khác dẫn theo đội quan để tiêu diệt những người tộc yêu quái. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác đau lòng xé gan xé ruột khi Mạc Vũ chết, chỉ cần nghĩ lại tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Mọi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lòng tôi rối như tơ vò, tôi không tìm thấy bất cứ đầu mối nào. Tôi cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung rồi, tiên nữ Thanh Thủy ngạc nhiên nói, người đàn ông ở bên Mạc Vũ trong mơ, đó là một chàng trai. Là người đàn ông của Mạc Vũ từ 300 năm trước, đây không phải giấc mơ của ngươi, là những ký ức do thụ yêu dùng mật pháp để đánh thức. Nói cách khác, đó là ký ức mà ngươi cất giấu sâu trong linh hồn, cái gì, tôi ngạc nhiên, ký ức của tôi, sao có thể là ký ức của tôi chứ? Là ký ức của tôi thật sao, nhưng nghĩ thế nào cũng không thông, từ nhỏ tôi lớn lên ở trong thôn, tôi còn chưa đến 19 tuổi. Sao có thể là ký ức của tôi chứ? Tiên nữ Thanh Thủy nói, đây không phải là ký ức hiện tại của ngươi, là ký ức ở sâu trong linh hồn ngươi. Là ký ức kiếp trước của ngươi, kiếp trước, trái tim tôi run lên, kiếp trước của tôi, chuyện gì vậy? Tiên nữ Thanh Thủy nói một cách chắc chắn. Tình huống trước mắt chỉ có một khả năng như vậy, chỉ có ký ức thuộc về ngươi mới có thể khắc ghi trong lòng đến thế. Ta và ngươi ý thức tương thông, ban nãy trong giấc mơ của ngươi, những ký ức phức tạp đó ta cũng cảm nhận được người ở trong mơ đó chính là ngươi. Ngươi chính là Trương Sơn Thành của 300 năm trước, tôi cảm thấy không ổn, tôi là tôi, sao có thể là Trương Sơn Thành của 3 năm về trước chứ? Tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục giải thích những chuyện xảy ra với ngươi rất phức tạp, ban đầu khi ta gặp ngươi, ta cũng vô cùng bất ngờ. Ta phát hiện những thiên phú của ngươi, có thể chịu đựng được một phần hồn phách của ta, đây dường như là chuyện không thể xảy ra. Nhưng cơ thể của ngươi lại làm được, dòng máu của ngươi mạnh một cách đáng sợ, bây giờ ký ức kiếp trước của ngươi lại thức tỉnh rồi. Chuyện này, dường như không thể xảy ra nhưng lại xảy ra với ngươi, Sơn Thành, bây giờ, đến ta cũng cảm thấy hơi sợ hãi rồi. Tiên nữ Thanh Thủy cũng sợ rồi, tôi cảm nhận được sự sợ hãi của tiên nữ Thanh Thủy. Từ trước đến nay tiên nữ Thanh Thủy chưa từng sợ hãi bất cứ chuyện gì, tại sao lại sợ mấy chuyện này, tôi nói tiên nữ, rốt cuộc cô sợ cái gì? Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy cứng nhắc, ngươi nghe ta giải thích trước đã, bất cứ ai sau khi chết đi, đầu thai chuyển kiếp. Sau khi uống nước mạnh bà sẽ mất đi toàn bộ ký ức, linh hồn cũng sẽ hồi phục lại trạng thái ban đầu, dù đầu thai bao nhiêu lần. Đầu thai vào vạn vật của ba giới, linh hồn ban đầu sẽ không thay đổi, linh hồn sẽ mạnh lên theo sự trưởng thành và hoàn cảnh. Mà ở kiếp trước sau khi ngươi chết, toàn bộ ký ức của ngươi lại được giấu trong nơi sâu thẳm linh hồn, vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Cơ hội để thức tỉnh, những thông tin này quá nhiều, quá mạnh, hay nói cách khác, kiếp trước của tôi, là người đàn ông của Mạc Vũ. Những chuyện xảy ra trong giấc mơ ban nãy, đều là những gì tôi trải qua ở kiếp trước, tiên nữ Thanh Thủy nói tiếp, bất cứ ai đầu thai chuyển kiếp. Sau khi uống canh mạnh bà, đều sẽ mất hết ký ức, hơn nữa, một người sau khi chết đi, linh hồn sẽ nhận sự phán quyết ở địa phủ. Dựa theo những chuyện thiện ác đã làm ở kiếp này mà phán quyết đầu thai ở kiếp sau. Địa phủ dựa theo sự thiện ác của linh hồn sẽ để linh hồn đầu thai xuống tam giới lục đạo theo kết quả phán quyết. Một lượng lớn hồn phách sẽ được đầu thai, không ngờ tiên nữ Thanh Thủy lại hiểu chuyện ở địa phủ đến vậy, mà bây giờ tình trạng của ngươi. Vẻ ngoài, sức mạnh, thậm chí đến cả tên của ngươi cũng giống với kiếp trước, bình thường chuyện này sẽ không thể xảy ra. Trong đầu ngươi đã xuất hiện, trong đầu ngươi, điều này cũng không thể xảy ra chuyện này, chỉ có một khả năng. đó là người của địa phủ đã giở trò trong linh hồn của ngươi, khiến việc ngươi đầu thai cũng đã được sắp xếp. Quy định của địa phủ rất nghiêm ngặt, để làm được một điều đó là khiến cho một người có được thể chất cửu dương, quá khó khăn. Điều đó sẽ làm kinh động đến 12 diêm la ở địa phủ, thêm vào đó là dòng máu của ngươi giống hệt với kiếp trước, điều đó càng khó. Vậy nên ta mới nói, mọi thứ của ngươi, đến cả ngày sinh của ngươi cũng có người sắp xếp, những giải thích này của tiên nữ Thanh Thủy thật đáng sợ. Có người đã sắp xếp, sau khi tôi chết đi ở kiếp trước, còn chưa đầu thai đã sắp xếp hết mọi thứ, điều này sao có thể chứ, nhưng tôi biết. Những phán đoán và phân tích của tiên nữ Thanh Thủy có đến 8-9 phần là sự thật, lòng tôi rối như tơ vò. Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao đây, đợi đã, những ký ức ở kiếp trước của tôi, thụ yêu sao có thể có cách đánh thức được chứ? Thụ yêu, cũng có thể thụ yêu biết tất cả những chuyện này là như thế nào, tiên nữ Thanh Thủy hỏi tôi, người biết thụ yêu là ai không? Sao tôi biết được thụ yêu là ai chứ, tôi hỏi ngược lại, nhưng tôi đột nhiên nhớ lại ký ức kiếp trước của tôi, thụ yêu. Thụ yêu với sức mạnh to lớn, kiếp trước sau khi tôi rời đi, nội đan của yêu vương vẫn luôn bảo vệ Mạc Vũ trong hang động dưới đền thờ. Tiên nữ Thanh Thủy nói, thụ yêu chính là yêu vương chính là một cây cổ thụ vạn năm, lúc đó. Yêu vương bị kiếp trước của ngươi giữ lại ở hang động dưới đền thờ vẫn luôn bảo vệ Mạc Vũ đang ngủ sâu, mấy trăm năm nay. Thụ yêu vẫn luôn ở với đất, chỉ có thể dựa vào người dân trong thôn bái tế hồ tiên. Dùng linh khí hội tụ được từ tế bái ở đền thờ để tu luyện, nội đan của yêu vương thả sức mạnh ra ngoài, bản thể cũng bắt đầu lớn lên. Biến thành rễ cây và cành cây to lớn, chỉ là sức mạnh mà yêu vương cần quá lớn. Không thể lấy được lượng lớn linh khí và sức mạnh của đá ngũ hành để tu luyện, hơn nữa, sau khi đền thờ bị phá hủy. Yêu vương không thể lấy thêm sức mạnh được nữa, ban đầu ta lấy đi linh hồn cây từ bản thể của yêu vương. Lúc đó đã cảm thấy thụ yêu không hề đơn giản, ta thật không thể ngờ được rằng, đây lại là yêu vương của 300 năm trước. Sau khi yêu vương đến chỗ ta, linh khí chỗ này liền trở nên đầy đặn, đây là nơi ta tu luyện. Yêu vương có được đủ sức mạnh mới cứu những người phụ nữ này, sau khi yêu vương có được sức mạnh từ máu của ngươi. Liền đánh thức được ký ức kiếp trước của ngươi, tiên nữ Thanh Thủy giải thích rõ ràng mọi chuyện, thụ yêu trước mặt chính là yêu vương. Trời đất ơi, cách chương.